Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, sinh nộ, canh 1, Sở Ly trả lại kiếm trở vào bao sau. Từ Tốn nói, Lục Quang Địa, này chính là bản lãnh của ngươi. Hắn có chút thất vọng, Lục Quang Địa tu vi tăng một bồi, nhưng không nghĩ tới những thứ này công lực chỉ là hư. Đánh tới đến căn bản không phát huy ra uy lực của nó. Chiêu thức không càng tinh diệu, tốc độ cũng không càng nhanh hơn. Đã như thế, ở tự mình ác liệt kiếm pháp hạ, cùng lúc trước tỉ thí không có khác biệt gì, không đỡ nổi một đòn. Hắn thất vọng lắc đầu nói, ngươi quá nóng ruột, cho dù bế quan sau công lực tăng gấp bội, cũng nên cố gắng mài rũa một phen tới tìm ta nữa. Đáng tiếc, câm miệng, Lục Quang thẹn quá thành giận hét lớn một tiếng. Hắn cũng phát hiện tự mình lỗ mãng cùng táo bạo, rõ ràng có nội lực thâm hậu, một mực không thi triển ra được, bởi vì chiêu thức không đủ tinh diệu mà bị thương, để hắn nén giận cực điểm. Kết quả Sở Ly lại tưới dầu lên lửa một phen chỉ điểm, để hắn càng thêm phẫn nộ cùng mặt đỏ, trầm giọng nói, họ Sở, ngươi quả thật có mấy phần bản lĩnh. Sở Ly cười cợt, đa tạ khích lệ. Bất quá ngươi chỉ có điểm ấy đây bản lĩnh có thể không được. Nhìn quyền, Lục Quang Địa khẽ cắn răng. Tả quyền đột nhiên đảo ra. Ô, chấm ngoặc kép, khác nào mãnh hổ hạ sơn. Hổ gầm núi, chấn động hồn phách người. Xung quanh người xem náo nhiệt môn không từ che lỗ tai. Tâm linh đong đưa, Sở Ly nhíu nhíu mày. Này quyền kình đây ngược lại có chút kỳ dị. Một đường vô hình quyền kình trong nháy mắt bắn trúng Sở Ly mũi kiếm. Keng, chấm ngoặc kép, khác nào sắt thép va chạm thanh. Sở Ly trường kiếm tạo nên, lại bị quyền kình đánh ra. Này cỗ kình lực kiên ngưng thuần túy như thạch đầu không khác. Sở Ly kinh ngạc nói. Hảo quyền pháp, Lục Quang Địa nghe được càng ngày càng tức giận. Sát cơ ẩn động, hắn lúc trước chỉ muốn phế bỏ Sở Ly. Bây giờ nhưng phải giết Sở Ly. Như vậy sát ý hơi động, Sở Ly liền cảm giác được. Lục Ngọc Dung nhíu mày, nàng cũng cảm ứng được Lục Quang Địa sát cơ phun trào, âm thầm lắc đầu. Này Lục Quang Địa lòng dạ quá hẹp, quá dễ dàng chuyện xấu, vẫn là đừng giữ ở bên người vì là rượu, bằng không chỉ làm cho thái tử gây rắc rối. Nàng lập tức lại thở dài một hơi, cái này thiên hạ đã là thái tử, trêu chọc điểm đây họa cũng không có gì. Không người nào có thể uy hiếp đến thái tử vị trí. Cho dù Bình Vương cũng không ra thể thống gì. Thái tử vào chỗ liền sáng tỏ không có sai sót cho thấy hoàng thượng ý nghĩ. Đoàn người không biết làm trái hoàng thượng ý chỉ. Lục Quang Địa bỗng nhiên thân hình cất cao. Động tác trở nên mềm mại linh động. Lần thứ hai đảo ra một quyền. Theo lại là mấy quyền liên kích. Sở Ly mũi kiếm một đâm một cái phá quyền kinh. Thân kiếm thỉnh thoảng truyền đến, leng keng, vang. Hai người tựa hồ rơi vào giằng co. Lục Quang Địa thôi thúc bí thuật. Một thân nội lực thâm hậu càng ngày càng cường hoành. Đến sau đó, nhưng ép không được Sở Ly. Ô, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên gầm lên giận dữ như mãnh hổ rên rỉ. Quyền kình hóa thành một đạo lưu quang bắn trúng Sở Ly ngực. Sở Ly đột nhiên lóe lên biến mất ở tại chỗ. Quyền kình bắn trúng chỉ là cái bóng. Cách xa ở 10 trượng ngoại đám người không từ lùi về sau. Như bị nhân mạnh mẽ đụng một cái. Lục Quang Địa bỗng nhiên hơi vung tay. Vô thanh vô tức. Leng keng. Sở Ly vung kiếm rời ra hai viên lông châu tế châm. Châm tuy tế không thể nhận ra. Nhưng bao hàm sức mạnh to lớn. Uy lực kinh người. Lục Quang Địa bốc ra cảm giác vô lực. Lúc trước cái kia một cái phục hổ trưởng. Uy lực kinh người. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Sở Ly một khi gắng đón đỡ nhất định sẽ bị kích thương. Phục hổ trưởng bằng chính là trưởng lực thâm độc, lại không nghĩ rằng Sở Ly ung dung tách ra. Cái kia hai đòn truy hồn châm càng là ác độc, vô thanh vô tức hơn nữa tốc độ thật nhanh. Như không biết chuyện, đoạn khó tách ra, Sở Ly lại ung dung rời ra. Thật giống là biết rồi thủ pháp của hắn, sớm có chuẩn bị. Này hai đòn tuyệt chiêu còn không thấy hiệu quả. Hơn nữa lại thôi thúc bí thuật. Hắn lại không biện pháp gì. Cái này Sở Ly nhìn mạnh hơn chính mình không bao nhiêu. Nhưng cứng cỏi dị thường. không quản lý mình làm sao liều mạng, đều bị hắn ung dung hóa giải, giản làm cho người ta tuyệt vọng. Tiêu Thi đối với Tiêu Kỳ nói, chỉ đến như thế, thiệt thòi còn tưởng rằng hắn nhiều có bản lĩnh, đem Sở Ly sợ hết hồn. Tiêu Kỳ nói, võ công của hắn cũng khá, dưới cái nhìn của nàng, Lục Quang Địa nội lực thâm hậu, chỉ là kém ở chiêu thức trên. Đồ có một thân nội lực thâm hậu nhưng không phát huy ra uy lực. Bó tay bó chân, Tiêu Thi phiết phiết môi đỏ lắc đầu một cái. Lục Quang Địa rõ ràng nghe được hai nữ, quay đầu nhìn sang, bỗng nhiên hướng hai nữ bắn ra một cái truy hồn châm. Truy hồn châm vô thanh vô tức, Tiêu Kỳ cảm giác được nguy hiểm bận bịu vung kiếm. Leng keng, hai tiếng vang lên giòn giã. Truy hồn châm bị rời ra. Nếu không có Tiêu Kỳ tu vi thâm hậu, cảm giác nhạy cảm, sợ không ngăn được này hai châm. A, chấm ngoặc kép, Lục Quang Địa phẫn nộ giống to. Sở Ly tránh đến mở truy hồn châm cũng còn tốt. Dù sao hai người giao chiến, cảnh giác dị thường, có thể cái này Tiêu Kỳ cũng tránh đến mở. Quả thực lẽ nào có lý đó. Lửa giận hừng hực để hắn mất đi lý trí, đem hết thảy sự phẫn nộ cùng tuyệt vọng ầm ầm hướng về phía Tiêu Thi. Hắn đột nhiên nhằm phía Tiêu Thi, song trưởng đột nhiên đẩy ra, như sóng giữ bài không, trong nháy mắt dâng tới Tiêu Thi. Sở Ly lóe lên xuất hiện ở Tiêu Thi trước mặt, ôm lấy nàng thoát ly trưởng lực phạm vi, sau đó lần nữa biến mất, xuất hiện ở Lục Quang Địa phía sau. Một chiêu kiếm đâm thủng Lục Quang Địa đan điền vị trí. Hắn bây giờ động tác dung hợp ở Tôn Ngọc Thành thân trên nhìn thấy thân pháp, càng thêm phập phù khó lường, thật nhanh tuyệt luân, khó lòng phòng bị. Ây, chấm ngoặc kép, Lục Quang Địa khó có thể tin quay đầu trừng hắn. Sở Ly lạnh lùng nói, đừng quên tiền đặt cược, ngày mai sẽ cút khỏi Thần Đô. Hắn quay đầu nhìn về phía Lục Ngọc Dung, Lục cô nương, này loại gia hỏa võ công mạnh hơn thì có ích lợi gì? Thái tử điện hạ vẫn là mở to hai mắt đi, đừng người nào đều mời chào, tổn tự mình anh danh. Hắn nói đi, xoay người liền đi. Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi cũng đi theo vào. Vương phủ cửa lớn bị giam trên, mọi người nhìn về phía ngã xuống đất Lục Quang Địa, lắc đầu một cái, lại một cái bị danh lợi làm choáng váng đầu óc gia hỏa. Muốn một trận chiến thành danh, đem đại tổng quản Sở Ly xem là đá đạp chân. Đáng tiếc Sở Ly không phải là đá đạp chân, không phải là người nào đều có thể dẫm một dẫm. Cái tên này chính là giết gà dọa khỉ. Lục Ngọc Dung đi tới Lục Quang Địa trước người thở dài một hơi. Đi thôi, trở lại. Lục Quang Địa cắn răng lạnh lùng trừng nàng. Lục Ngọc Dung nhíu mày nói, ngươi không muốn trở về, trực tiếp rời đi Thần Đô. Hừ, Lục Quang Địa khẽ cắn răng, về Thái tử phủ, đây chính là. Lục Ngọc Dung lạnh nhạt nói, lúc lắc tay ngọc, hai cái thái tử phủ hộ vệ lại đây sam lên Lục Quang Địa. Mọi người trở lại thái tử phủ, sau khi ăn xong cơm tối, một cái hầu gái đi tới Lục Ngọc Dung tiểu viện, nàng ra tiểu viện đi tới hậu hoa viên, nhìn thấy nguyên bản cảnh vương, bây giờ thái tử lãnh cảnh hoa. Chú, Lục Ngọc Dung ôm một cái quyền, tiến vào tiểu đình ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Lãnh cảnh hoa cau mày than thở, ngươi theo đi tới. Lục Ngọc Dung biết hắn hỏi sự, gật gù, vâng, Lục công tử nhất định phải mời ta đi qua làm chứng. Không nghĩ tới công lực của hắn tăng gấp bội bên dưới, còn không phải Sở Ly đối thủ. Ngươi không nghĩ tới. Lãnh cảnh hoa rên một tiếng, hắn một bộ minh hoàng trường sam, quý khí bức người. Lục Ngọc Dung thật không tiện nói, ta là không coi trọng hắn, nhưng không chịu nổi hắn tự tin 100%. Hơn nữa chú ngươi cho quyền rất lớn, ta cũng ngăn cản không được, chỉ có thể theo nhìn. Đừng làm cho Sở Ly đem hắn làm thịt. Cùng làm thịt cũng gần như. Lãnh cảnh hoa lạnh lùng nói. Lục Ngọc Dung nói, Thanh Lộc Nhai có thiên nguyên đan, khôi phục võ công rất dễ dàng. Thiên nguyên đan có dễ dàng như vậy được? Ta cũng không biết không có thiên nguyên đan. Lãnh cảnh hoa nói, có người nói chế tác thiên nguyên đan linh dược gần như thất truyền. Dùng một viên thiếu một viên. Chú ý tứ là cái gì? Lục Ngọc Dung nói. Lãnh cảnh hoa nói, Sở Ly thật giống đối với cô không chút vẻ kính sợ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.